ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1399, lợi dụng chiến đấu đến đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tiết Mộc vực tổ vẫn lạc, Nguyên Phong vực tổ, các loại năm vị tứ tinh vương giả cũng có chút khẩn trương, nhưng lại không người rời khỏi, vẫn tại điên cuồng công kích Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn biết rõ tự mình không thể đào tẩu, không nói đến có thể hay không đào tẩu, cho dù thật có thể đào tẩu, sau đó quỷ hồ tổ chức biết được về sau, bọn hắn khó mà chạy ra quỷ hồ tổ chức chế tài. Quỷ hồ tổ chức dạng này thế lực đối bọn hắn bồi dưỡng 10 điểm to lớn, nếu là bọn hắn có dũng khí chạy trốn, không phải cũng phải nhận khó mà tiếp nhận trừng phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bọn hắn không dám chạy trốn. Thánh mâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Phong vực tổ thôi động đại lượng linh hồn thánh quang, lại thi triển thánh kỹ thánh mâu, lấy linh hồn thánh quang dung nhập thánh mâu bên trong, thậm chí liền toàn bộ thân hình cũng bị linh hồn thánh quang bao phủ. Giờ khắc này, Nguyên Phong vực tổ cũng là liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không mà nói, hắn đợi không được Huyền Quy vực tổ đến, bọn hắn cái này một nhóm tứ tinh vương giả liền muốn lại vẫn lạc mấy cái. Cho dù hắn thực lực cường đại, sẽ không vẫn lạc, có thể cái khác tứ tinh vương giả vẫn lạc, bằng vào hắn cùng Huyền Quỷ vực tổ cũng khó có thể giết chết Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 103, Nguyên Phong vực tổ cầm trong tay thánh mâu, một kích đánh vào Diệp Thiên trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu Nguyên Phong vực tổ là công kích không đến Diệp Thiên, nhưng mặt khác mấy vị vực tổ thi triển trói buộc loại bí thuật tăng thêm thánh vật trấn áp, dẫn đến Diệp Thiên tốc độ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc này mới bị Nguyên Phong vực tổ thánh mâu đánh trúng. Cái gặp Diệp Thiên bay ngược ra ngoài, phòng ngự bị xuyên thủng, nhưng ở bất diệt thánh kỹ khôi phục lại, thương thế ngược lại là không có cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nồng đậm linh hồn thánh quang, Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như hắn cũng có được Nguyên Phong vực tổ nhiều như vậy linh hồn thánh quang, thực lực xa xa so hiện tại cường đại, nhẹ nhõm liền có thể miểu sát một vị tứ tinh vương giả, cho dù là Nguyên Phong vực tổ dạng này tứ tinh vương giả cũng tiếp nhận không được ở hắn mấy chiêu công kích. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngũ đại tứ tinh vương giả dần dần xuất hiện thương thế, trong đó có hai vị thụ thương rất nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lần này, Nguyên Phong vực tổ liều mạng phía dưới, Diệp Thiên vĩnh hằng thánh kỹ cũng khó có thể dừng lại chớp mắt thời gian, cho nên rất khó tìm đến cơ hội trọng thương thậm chí chém giết một tôn tứ tinh vương giả. Mà lại, chiến đấu thời gian lâu dài, Diệp Thiên tiêu hao rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, hắn đã tiêu hao ba thành vực lực cùng linh hồn thánh quang, nếu là tiếp tục như vậy nữa, lực chiến đấu của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đột ngột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên biến mất không thấy, cho dù là Nguyên Phong vực tổ cũng khó có thể phát hiện Diệp Thiên vết tích. Vạn pháp vực tổ trốn vào hư không chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Phong vực tổ nhắc nhở. Hư không chỗ sâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lấy không độn thánh kỹ giấu ở nơi này, không độn thánh kỹ đạt tới cảnh giới cực hạn về sau, có thể ẩn tàng mới hắc ám thánh vực hư không chỗ sâu, nơi đó là tiếp cận hắc ám thánh vực thời không loạn lưu địa phương, chí cường vực tổ căn bản khó mà đến tầng kia mặt. Cho dù là Nguyên Phong vực tổ, một đòn toàn lực của hắn cũng liền miễn cưỡng công kích đến hư không chỗ sâu, coi như phát hiện Diệp Thiên vị trí, Diệp Thiên nếu là không ra được lời nói, hắn cũng không có biện pháp một kích đem Diệp Thiên dung ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gặp lúc này, Nguyên Phong vực tổ lấy ra một cái con mắt tương tự thánh vật. Đây là thánh vật, vạn đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn đồng món này thánh vật chủ yếu là hỗ trợ thấy rõ trận pháp cùng bất luận cái gì ẩn nặc thuật, là hắn ám sát địch nhân thường xuyên dùng đến một cái bảo vật. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn đồng thôi động từng sợi quang mang thẩm thấu tiến nhập hư không chỗ sâu. Rất nhanh, Nguyên Phong vực tổ tìm được Diệp Thiên vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn cho rằng Diệp Thiên trốn vào hư không chỗ sâu, là vì đánh lén bọn hắn. Nhưng mà Diệp Thiên lại một mực ngốc tại đó, căn bản không có đánh lén dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, hắn là đang khôi phục lực lượng. Nguyên Phong vực tổ hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Diệp Thiên đích thật là đang khôi phục lực lượng. Tiêu hao nhiều như vậy vực lực cùng linh hồn thánh quang, Diệp Thiên tự nhiên muốn nhu cầu cấp bách khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. có thể hắn sẽ không đào tẩu đi khôi phục lực lượng, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn vào hư không chỗ sâu, phục dụng chuyên môn dùng cho khôi phục lực lượng thánh dược đến khôi phục lực lượng. Giờ phút này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không chỗ sâu, Diệp Thiên gia tốc thời gian, từng cây thánh dược bị hắn luyện hóa xong xuôi, tự thân lực lượng khôi phục nhanh chóng, liền liền linh hồn thánh quang cũng dần dần khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Sau đó, không lâu, Diệp Thiên trạng thái toàn mãn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem chừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Phong vực tổ thông qua vạn đồng cảm giác được Diệp Thiên theo hư không chỗ sâu giết ra, lại trực chỉ trong đó một vị tứ tinh vương giả. Trạng thái khôi phục như cũ Diệp Thiên, chiến đấu 10 điểm liều, lại hắn có cảnh giới cực hạn bất diệt thánh kỹ, cho nên không lo lắng tự mình vấn đề an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại dạng này thế công phía dưới, ngũ đại tứ tinh vương giả liên tục bại lui. Cuối cùng, một vị khác tứ tinh vương giả không thể bảo mệnh bị Diệp Thiên oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người không biết đến là cực xa chỗ, một vị vô địch vực tổ còn tại quan chiến. Người này không phải Lôi Cương vực tổ, mà là Quỷ Hồ tổ chức 10 hoàng một trong. Tước chiến vực tổ, mà tại tước chiến vực tổ bên cạnh đứng đấy một vị trí cường vực tổ chính là Thanh Dương vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tước chiến vực tổ thúc giục một cái thánh vật đem Diệp Thiên hình ảnh chiến đấu hình chiếu đi qua, Thanh Dương vực tổ tự nhiên thấy được hình ảnh chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước chiến vực tổ đại nhân, Nguyên Phong vực tổ mấy người bọn hắn phế vật căn bản giết không được vị kia vạn pháp vực tổ, ta cũng nhìn vạn pháp vực tổ chiến đấu, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng lại không phải là đối thủ của ta, bằng vào ta thực lực chém giết hắn sao vấn đề. Huống hồ trên tay của ta thế nhưng là có chúng ta Quỷ Hồ tổ chức mạnh nhất thánh vật. Thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm, uy lực của nó cũng 10 điểm đáng sợ, bằng vào ta thực lực một khi thúc giục thái thần kiếm, đủ để trong nháy mắt trọng thương vạn pháp vực tổ, lại lấy nhân quả thánh kỹ thu hoạch tính mạng của hắn, đủ để cách không diệt sát bản thể của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Dương vực tổ tràn đầy tự tin nói. Lại chờ đã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tước chiến vực tổ lẩm bẩm nói. Hắn đang chờ Huyền Quỷ vực tổ đến, một khi Huyền Quỷ vực tổ cùng Nguyên Phong vực tổ liên hợp, có lẽ cũng có biện pháp oanh sát rơi vạn pháp vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải hắn không muốn để cho Thanh Dương vực tổ xuất thủ, mà là nhường Thanh Dương vực tổ xuất thủ trả ra đại giới liền tương đối lớn. Thanh Dương vực tổ bĩu môi, hắn cũng biết rõ Tước chiến vực tổ không muốn để cho Quỷ Hồ tổ chức nỗ lực những cái kia đại giới, nhưng cũng không vội mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, hắn không cho rằng mấy cái phế vật kia có thể giải quyết hết Diệp Thiên. Trên thực tế, hắn còn hy vọng mấy cái phế vật kia nhiều kiên trì một cái, có thể nhường hắn hiểu rõ hơn Diệp Thiên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi xa, chiến đấu tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Phong vực tổ bọn người liên tục lùi về phía sau, thương thế không nhẹ. Cũng chính là vào lúc này, Huyền Quỷ vực tổ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Quỷ, ngươi đến muộn. Nguyên Phong vực tổ âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có biện pháp các ngươi tạm thời thông chi ta có thể kịp thời chạy tới liền không tệ. Huyền Quỷ vực tổ cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng một chỗ, giết hắn. Nguyên Phong vực tổ vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt. Huyền Quỷ vực tổ gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Huyền Quỷ vực tổ gia nhập Diệp Thiên lập tức sinh ra một chút áp lực. Song phương không ngừng chém giết, Diệp Thiên phòng ngự lần lượt bị đánh phá, dần dần có thương thế, lực lượng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, một khi sức chiến đấu hạ xuống, hắn liền trốn vào hư không khôi phục lực lượng. Mà Huyền Quỷ vực tổ bọn hắn cũng sẽ thừa cơ khôi phục thương thế, song phương cứ như vậy cầm cự được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, Huyền Quỷ vực tổ bọn người không có chú ý tới chính là, Diệp Thiên chiến đấu càng ngày càng phấn khởi, ý chí chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng không biết đến là, Diệp Thiên đang lợi dụng trận này đại chiến ma luyện tự mình thánh thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thánh thể chính là vĩnh hằng bất diệt thánh thể, đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn bên trong đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cảnh giới cực hạn, có thể một bước này lại hết sức khó khăn. Cho dù hắn hao phí vô số tài nguyên cùng vô số tuế nguyệt cũng không có biện pháp đem cái này một gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hắn hy vọng thông qua chiến đấu đến đánh vỡ cái này một gông cùm xiềng xích. Tuy nói hắn hiện tại là phục chế thân thể, nhưng phục chế thân thể cùng bản thể cũng có thể tu luyện, cũng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi phục chế thân thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, có được đột phá kinh nghiệm, bản thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều lần. Áp lực, ta cần đủ nhiều áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Diệp Thiên hơn hy vọng quỷ hồ tổ chức xuất hiện hơn cường đại tứ tinh vương giả. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.